Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 ám ảnh tiểu đồng bọn, chương 242 ám ảnh tiểu đồng bọn khúc khúc. Ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện, ngươi xem a, không đợi Túc Như Thuyết nói xong, mau thuyết đao lần thứ hai chỉ ở Túc Như Thuyết cổ. Khúc Hy Thụy lại một lần lặp lại hỏi ra đồng dạng vấn đề. Gà, không gà, gà, ta gà, bất quá ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, được đến Túc Như Thuyết khẳng định hồi đáp. Hơn nữa vẫn là chính mình muốn nghe. Khúc Hy Thụy không khỏi vừa lòng mà thu hồi đao, nói, nghe được Túc Như Thuyết nói có vấn đề muốn hỏi, Khúc Hy Thụy cũng hảo tâm thả cực cụ kiên nhẫn mà cùng Túc Như Thuyết nói nhỏ cái nói tự. Nhìn dáng vẻ là tâm tình cực hảo, vô luận Túc Như Thuyết hỏi cái gì, hắn đều có thể hỏi gì đáp nấy, người như thế nào biết ta có không gian, nếu Túc Như Thuyết nhớ không lầm nói, Khúc Hy Thụy giống như từ lúc bắt đầu biết nàng có không gian, lại còn có từng lần lừa thử quá nàng, Khúc Hy Thụy trọng thương tiến vào không gian khi, cũng từng nói qua ngươi quả nhiên có không gian nói như vậy, trái cây, ha. Ngươi lần đầu tiên đem rau dưa đương trái cây cho ta ăn. Rau dưa là mới mẻ. Ta lúc ấy cho rằng ngươi có thời gian yên lặng không gian. Không nghĩ tới ngươi không gian thế nhưng ta dự đoán còn lợi hại phốc. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy yết hầu lại ngạnh một ngụm tanh ngọt hương vị. Nàng lại tưởng nôn ra máu có hay không? Nguyên lai nàng thế nhưng bị cà chua cùng dưa chuột cấp bán. Nhưng ngươi như thế nào có thể tiến vào ta không gian? Hơn nữa ta còn vô pháp đem ngươi trục xuất không gian. Ám, yêm không gian là không thể đủ trang mặt khác người sống, Túc Như Thuyết suýt nữa nói lỡ miệng. Đem ám ảnh cấp bán, rất đơn giản. Ngươi không gian đem ta nhận thành ngươi, cái gì? Này như thế nào khả năng? Ngươi dị năng cùng ta dị năng. Túc Như Thuyết nói còn chưa dứt lời. Mắt không khỏi trừng đại, Khúc Hy Thụy không biết từ nào. Túc Như Thuyết chỉ thấy Khúc Hy Thụy tay từ thân một sờ. Sau đó lại móc ra, bàn tay mở ra, chỉ thấy Khúc Hy Thụy trưởng thế nhưng nằm một viên bị đạm lục sắc quang mang quanh quần thuần màu. Đen tinh hạch, trách không được Túc Như Thuyết ở bên ngoài phiên biến phế tích cũng chưa có thể tìm được tang thi. Thụ bạo tinh hạch, náo loạn nửa ngày thế nhưng bị Khúc Hy Thụy vẫn luôn tùy thân mang theo Túc Như Thuyết một ngắm thấy. Khúc Hy Thụy trong tay nắm tinh hạch, cả người giống như tiêm máu gà dường như, mặt dơ lên lấy lòng tươi cười. Cái kia, khúc khúc, này viên tinh hạch dù sao ngươi lưu trữ cũng không có cái gì trọng dụng. Không bằng, cho ngươi, có thể. Bất quá chúng ta hiện tại có phải hay không nên đem chúng ta phu thê quan hệ xác định hả? Bằng không ta sợ ta chân trước đem tinh hạch giao cho ngươi. Ngươi sau lưng sẽ đem ta trục xuất không gian, sẽ không? Ta giống cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao? Túc Như Thuyết dám hướng thiên minh ước, nàng tuyệt đối không phải như vậy tiểu nhân. Nhiều lắm là trước đem tinh hạch làm tới tay, lại lấy bức bách Khúc Hy Thụy. Trục Khúc Hy Thụy ra không gian vì từ, muốn Khúc Hy Thụy hủy bỏ đối nàng bức hôn thôi, giống Khúc Hy Thụy chỉ dùng một chữ. Đem Túc Như Thuyết tốt đẹp ý đồ hoàn toàn đánh nát thành đáy biển bọt biển, ngươi. Ngươi làm gì, Khúc Hy Thụy, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Khúc Hy Thụy vừa rồi xuất khẩu một cái giống tự, thanh âm không đợi rơi xuống đất, sau lưng đem Túc Như Thuyết chặn ngang bế lên. Khiêng đầu vai, Túc Như Thuyết không khỏi bị Khúc Hy Thụy hành động sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lên tiếng kêu to, cái này hồn đạm Khúc Hy Thụy rốt cuộc muốn làm cái gì, từ từ. Khúc Hy Thụy vừa rồi hình như nói muốn xác định bọn họ chi gian phu thê quan hệ. Chẳng lẽ là, không thể nào, cái này hồn đạm vương bát đản dám ý đồ đối nàng gây rối. Tuy rằng nàng không, là thực để ý. Nima, trong không gian còn có cái bát quái tiểu gia hỏa trộm tránh ở chỗ tối xem kịch vui đâu, Khúc Hy. Thụy ngươi nghe ta nói, ngươi đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động, tính chúng ta có phu thê chi thật, ngươi đem tinh hạch cho ta, ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể tiếp tục lưu tại ta không gian. Ta không gian sẽ đem ngươi trở thành nam chủ nhân, cái gì ý tứ? Ta ý tứ là nói ta cũng không biết ta không gian cơ chế, Túc Như Tuyết thật sự rất muốn nói cho. Khúc Hy Thụy nói nàng cũng không hiểu biết nàng vòng ngọc không gian. Nhất hiểu biết nàng vòng ngọc không gian chính là ám ảnh. Nhưng nàng lại không thể bán đứng ám ảnh, Khúc Hy Thụy động tác cực nhanh. Ở Túc Như Tuyết nói với hắn lời nói như thế đoạn thời gian. Hắn đã là khiêng Túc Như Tuyết về tới tiểu nhà tranh. Cũng đem Túc Như Tuyết giống ném bao tải dường như, nhẹ nhàng vung, ném tới rồi tiểu nhà tranh giản dị giường gỗ. Khúc Hy Thụy đứng yên thân mình, chuyên chú mà nghe Túc Như Tuyết giảng giải, Túc Như Tuyết còn lại là tận lực ở không ra bán ám ảnh. Tiền đề hạ, đem có quan hệ nàng không gian sự đều một năm một mười mà nói cho Khúc Hy Thụy. Bao gồm nàng là như thế nào sử vòng ngọc không gian thành công nhận định nàng vi chủ nhân sự đều. Hướng Khúc Hy Thụy đại khái nói một lần, này đó. Ân kia xem ra, ta là vô pháp đem tinh hạch giao cho ngươi. Hơn nữa chiếu ngươi nói, giống như chỉ cần ta giết chết ngươi, có thể đem ngươi vòng ngọc không gian chiếm làm của riêng, Khúc Hy Thụy. Ngươi đừng sằng bậy, ngươi, dừng tay, Khúc Hy Thụy vô tình mà lần thứ hai huy khởi nhanh tay tuyết đao. Bổ về phía Túc Như Tuyết. Trong mắt sát khí tràn ngập, hoàn toàn không giống gặp dịp thì chơi bộ dáng, Túc Như Tuyết sợ hãi. Thậm chí đã quên muốn cùng Khúc Hy Thụy lấy mệnh tương bác. Chỉ là sợ chết cuộn tròn khởi thân thể, theo bản năng về phía giường rắc tránh né. Nói đến cùng Túc Như Tuyết vẫn là quá non, đối Khúc Hy Thụy lại tràn đầy sợ hãi. Mà Khúc Hy Thụy chỉ số thông minh siêu cao, không đơn thuần chỉ là nghiền áp Túc Như Tuyết. Càng nghiền áp thế nhân, rốt cuộc chịu ra tới, nghe được ám ảnh rốt cuộc nhịn không được. Nhảy ra ngăn cản, Khúc Hy Thụy chợt đình chỉ huy đao động tác, cũng nhanh chóng thu hồi mau tuyết đao. Nguyên lai vừa mới kia một màn, Khúc Hy Thụy bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi, diễn cấp Túc Như Tuyết, cập giấu ở chỗ tối ám ảnh xem thôi, xuẩn nữ nhân. Người thật đúng là, ám ảnh tức muốn hộc máu. Mà ám ảnh chỉ dám ở Túc Như Tuyết trước mặt chơi uy phong. Dám đối với Túc Như Tuyết la lên hét xuống. Giáp mặt đối Khúc Hy Thụy khi, ám ảnh cũng giống Túc Như Tuyết giống nhau túng. Chân chó thật sự, nam chủ nhân, tiểu nhân kêu ám ảnh, là xuẩn nữ nhân dị năng hóa thành thật thể. Tiểu nhân biết như thế nào có thể làm ngài trở thành không gian nam chủ nhân. Như thế nào có thể làm không gian thừa nhận ngài, dựa. Nghe được ám ảnh nói, Túc Như Tuyết không khỏi bạo thanh thô khẩu, thế giới này đối nàng thật là quá bất hữu thiện, thật là cái xem mặt, xem thực lực thế giới, cũng muốn lấy máu nhận chủ. Là, bất quá hiện tại vòng ngọc đã cùng xuẩn nữ nhân hợp hai làm một. Cho nên yêu cầu trong không gian linh môi làm môi giới, xem ra ta cũng lộng cái dị năng hóa thân. Ám ảnh, ngươi tiểu đồng bọn đâu? Tiểu đồng bọn. Nghe được Khúc Hy Thụy vấn đề, ám ảnh không khỏi ngơ ngẩn, trong không gian nó, còn có xuẩn nữ nhân, nó không có cái gì tiểu đồng bọn a, nó tiếng kêu thực xảo, ở tầng hầm ngầm mơ siêu, lại nghe Khúc Hy Thụy nói tiếp ra tới nói. Ám ảnh không khỏi sợ ngây người, tầng hầm ngầm thật sự không có cái gì nó tiểu đồng bọn. Bất quá tầng hầm ngầm xác thật có cái gì, là ám ảnh hao tổn tâm cơ giấu đi đồ vật. Kia đồ vật là ám ảnh làm vật thí nghiệm mơ siêu chỉ là thực nghiệm thực không thành công. Kia đồ vật cũng bị ám ảnh nhốt lại, giam cầm ở bình thủy tinh, thanh âm truyền không ra, Túc Như Tuyết đều nghe không thấy, nhưng lại bị Khúc Hy Thụy nghe thấy được ám ảnh. Nghe được Khúc Hy Thụy nói, Túc Như Tuyết cũng tỏ vẻ thực giật mình, kinh ngạc nhìn về phía ám ảnh đầu không khỏi rũ đến thấp thấp. Nó dám cam đoan, nó nếu là đem vật kia phủng ra tới, xuẩn nữ nhân nhìn đến, nhất định sẽ đánh chết nó. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.